Chuyện audio xin hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Đâu là lời giải đáp của tác giả Cú Heo, qua giọng đọc Đình Soạn. Tân là một học sinh ưu tú tại khoa văn của trường đại học Hà Nội. Điều cuốn hút cậu ta nhất là những câu chuyện kinh dị hay như kỳ bí, không có lời giải đáp. Cậu ta say mê tìm tòi và đọc tất cả những câu chuyện rùng rợn trên báo hay như sách vở mà cậu ta kiếm được. Nhưng cái cảm giác mà Tân thu nhận được luôn luôn không bao giờ đủ. Rồi một hôm, khoa văn ra đề tài bình chọn những tuyển tập truyện ngắn hay. Đề tài có thể tự chọn và giải thưởng rất hấp dẫn. Đề tài được cho đúng vào dịp nghỉ học của sinh viên có thời gian viết. Tân liền đăng ký ngay vào cuộc thi và đề tài cậu ta đã có sẵn. Cậu ta quyết định lấy tên cho tập truyện ngắn của mình là Đi tìm cõi khác. Tân quyết định đi khắp nơi để tìm kiếm những câu chuyện bí ẩn và hy vọng có thể tự mình trải nghiệm cái cảm giác rờn rợn như những nhân vật trong câu chuyện mà cậu từng đọc. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, Tân bắt đầu cuộc hành trình của mình, mà đúng như tiêu đề của cuốn sách của cậu, Đi tìm một cõi khác. Câu chuyện thứ nhất, người bảo vệ. Nơi đầu tiên mà Tân đến là đền Ngọc Sơn tại Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà không ít những câu chuyện ly kỳ đã được truyền tai nhau. Dừng chân là một quán nước, Tân gọi một ly trà đá. Đang ngồi uống, cậu ta nghe được một người đàn ông nói với bà bán nước: "Hôm qua tôi lại thấy ông bảo vệ đấy bà." Bà hàng nước hớn hở: "Bác thấy ông ấy thật à?" Người đàn ông nói: "Đúng vậy, hôm qua tôi chở khách đi đêm ngang qua đây, có thấy bóng người đi trên cầu, dáng dấp thì đúng là ông ấy." Bà hàng nước mới thở dài rồi nói: "Thật là tội nghiệp, chết rồi mà vẫn tận tụy với công việc." Tân lúc này mới chen vào: "Bà cho con hỏi là câu chuyện thế nào ạ?" Bà bán nước mới quay ra và bắt đầu kể cho Tân nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhanh như chớp, Tân đã có đầy đủ giấy bút và ghi lại câu chuyện. Bà hàng nước thấy như vậy thì liền hỏi: "Ủa, bộ cậu là phóng viên hay là nhà báo?" Tân gãi đầu vừa cười vừa đáp: "Dạ, cháu là sinh viên khoa văn, đang đi tìm tài liệu cho tuyển tập truyện ngắn sắp viết." Bà hàng nước lúc này cười đùa rồi nói: "Vậy khi nào ra sách nhớ tặng cho tôi một cuốn." Tân đỏ mặt và gật đầu đồng ý. Rồi bà hàng nước bắt đầu kể: "Bà ta bán nước ở ven hồ này đã được gần 10 năm. Bà nhớ cái hồi mới mở, đông khách lắm. Và thường có một ông bảo vệ hồ tên là Thọ, thường ra uống nước ở quán của bà. Lâu ngày thành thân quen, cứ mỗi khi nghỉ giữa ca hay là vừa tan ca, ông ta lại ra quán nước của bà ngồi uống trà và hút thuốc. Ông Thọ có hai người con, nhưng chúng nó đã trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng hết. Chúng nó cũng hiếu thảo và đối xử rất tử tế với ông Thọ. Nhưng phải tội, vợ ông Thọ bệnh mà mất sớm. Nhiều lần con cái muốn đón ông về ở chung, nhưng ông không chịu, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thế rồi ông xin vào làm người gác hồ. Tuy lương không là bao, nhưng ông cũng có công việc, được đi đi lại lại, gặp gỡ nhiều người, cũng khiến cho ông vui lên phần nào. Mấy người làm cũng quý ông vì tính tình thật thà, hiền lành và lại tốt bụng nữa." Nói đến đây, bỗng bà hàng nước bắt đầu nước mắt lưng tròng. Bà sụt sùi nói: "Nhưng mà khổ nỗi, ông trời thật là bất công, người như ông Thọ lại có một kết cục bi thảm. Đó là vào một buổi tối mùa hè, đúng phiên trực hồ của ông Thọ. Hôm đó có một thằng say rượu lái ô tô đi ngang đường này, nó phóng như điên dại, mà lúc đó lại còn đang đèn đỏ. Có một bé gái đi ngang qua đường, thấy chiếc xe lao thẳng về phía cô gái. Ông Thọ thấy như vậy liền lao vào, đẩy em bé về phía trước. Thật thương thay, em bé chỉ bị xây sức nhẹ, còn ông Thọ bị chiếc xe điên cuồng đó húc văng lên thẳng vỉa hè. Sau khi đụng phải ông Thọ, cây xe cũng tự nhiên chết máy, như tất cả là ý trời vậy. Thế vậy người dân liền đổ xô ra và chặn đầu cây xe lại. Tôi và một số nhân viên bảo vệ hồ liền đưa ông Thọ đi cấp cứu. Số còn lại thì lôi cổ thằng lái xe ra và đập cho nó một trận. Mãi sau công an phải can thiệp mãi mới cứu được mạng thằng đó. Ông Thọ thì đưa vào viện không kịp, bác sĩ bảo gãy xương sống, xương sườn cũng bị gãy, lại đâm thẳng vào phổi và tim nên đã chết tức thì rồi. Chúng tôi lúc này không ai cầm được nước mắt mà khóc òa lên. Dù đã tìm mọi cách để đưa thằng lái xe ra trước mặt pháp luật, nhưng mà cuối cùng nhà nó là gia đình có máu mặt. Ở cái xã hội đồng tiền là trên hết này, với cái mạng người thì quá rẻ, nên thằng đó cũng chỉ phải tù 1 năm và bồi thường cho nhà ông Thọ. Nhưng thử hỏi, người đã chết thì còn lấy tiền bồi thường làm cái gì chứ? Nói đến đây, bà Hằng Đức lấy khăn ra lau nước mắt, rồi bà kể tiếp. Chúng tôi phải xin mãi, ban quản lý hồ mới để cho một tấm ảnh nhỏ của ông Thọ tại tháp bút và hàng ngày cho thắp hương. Bạn của ông Thọ thỉnh thoảng châm cho ông điếu thuốc, còn tôi thì sáng sớm lại mang cho ông một ly trà tươi để ra đó. Nhưng mà cũng lạ lắm cậu ạ, có lẽ ông Thọ quá yêu nghề và có lẽ chưa dứt khỏi cái kiếp này, nên cứ tầm tối, tầm 12 giờ hơn là ông ấy lại hiện về, ngồi ngay chỗ mà lập ảnh để hút thuốc và uống nước chè. Có nhiều người còn tình cờ nhìn thấy ông đi lại ven hồ với dáng vẻ như đang đi kiểm tra vậy. Nhiều người sợ hãi còn kiến nghị lên ban bảo vệ hồ đòi gỡ bỏ ảnh và bát nhang. Hôm ông trưởng ban bảo vệ tính gỡ bỏ thì ông thấy bóng của ông Thọ đứng lấp ló ngoài cửa, vẻ mặt buồn lắm nên là mới thôi. Bây giờ ai mà biết đến ông Thọ thì khi nhìn ai cũng thấy vong hồn của ông coi như bình thường, coi như là ông đang đi bảo vệ hồ, còn không thì cũng sợ hãi mà chạy không kịp. Tân vừa ghi chép vừa mỉm cười. Thú vị thật bác. Bà Hằng Đức lúc này mới hỏi, thế cậu chưa nhìn thấy vong hồn của ông Thọ đi ven hồ bao giờ à? Tân chỉ khẽ cười rồi trả lời, dạ chưa, nhưng mà có lẽ tối nay cháu sẽ ở lại coi thực hư thế nào. Bà Hằng Đức suy nghĩ rồi bà nói, nhưng mà không phải ai muốn thấy là thấy ngay được đâu cậu ạ. Phải có duyên hay là hợp số thì may ra mới nhận thấy ông ấy. Tân móc tiền ra trả bà bán nước rồi nói, vâng thì cháu cứ thử xem sao, bà cho cháu gửi tiền. Nói rồi Tân ra về, trong lòng quyết định tối nay sẽ coi cho bằng được thực hư ra sao. Tối hôm đó tầm 11 giờ là Tân đã ra hồ. Trước tiên Tân đến dưới tháp bút để thắp cho ông Thọ một nén nhang và nhìn ảnh ông để nhận diện khuôn mặt. Thắp nhang Tân có khấn vái một lúc, rồi ra quán nước của bà bán nước hôm nọ ngồi. Tân gọi một ly trà đá, bà bán nước cười vui vẻ rồi nói, cậu quả là gan dạ, dám nói dám làm. Bà đưa ly trà đá cho Tân. Tân thì gãi đầu đón ly trà rồi nói, có gì đâu bác, tại cái tính tò mò của cháu nó lớn quá. Ngồi đó uống nước nói chuyện được một lúc, khi Tân coi giờ đã là 12 giờ, Tân vội trả tiền cho bà Hằng Nước và bắt đầu đi dọc ven hồ để chờ đợi một cái gì đó từ kiếp trước trở về. Đi lòng vòng tầm 5-10 phút thì Tân bắt đầu đi vào góc khuất của hồ. Do hồ Hoàn Kiếm là trung tâm thành phố nên cho dù là lúc nửa đêm đi nữa, đường vẫn có người qua lại, chỉ có điều là không quá đông đúc, nhưng cũng chẳng thưa thớt là mấy. Khi Tân đi sâu vào quãng đường vắng ven hồ, ở đây có mấy bóng đèn hỏng nên cháy lập lờ lắm. Chợt Tân bắt đầu có cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng, một cảm giác bất an, và hơn thế nữa là có một ai đó đang đi theo dõi mình. Tân quay đầu nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, nhưng vẫn không thấy ai. Điều khiến cho Tân thấy lạ là mặc dù cậu biết chắc chắn là cậu đang đón đợi một vong hồn, nhưng tại sao cho dù là như vậy, cậu vẫn cảm thấy lo sợ. Mồ hôi ở hai lòng bàn tay của Tân bắt đầu tuôn ra, Tân cũng bắt đầu nổi da gà khắp người. Đi được một vài bước, Tân bắt đầu ngửi thấy có mùi thuốc lá phảng phất đâu đây. Tân dừng lại nhìn quanh, nhưng rõ ràng là không thấy ai quanh cậu. Bước thêm mấy bước, Tân không tin vào mắt của mình khi thấy có hình ảnh khói thuốc tỏa ra ngay trước mặt. Tân bắt đầu quay lại từ từ, không có ai cả, nhưng khói thuốc vẫn vẳng vất đâu đây. Cậu mạnh dạn tiến thêm vài bước. Ngay chính lúc này, Tân bắt đầu có cảm giác như có một ai đó đang ở phía sau của mình, nhưng mà cậu không hề biết. Rồi thì tiếng bước chân, những tiếng bước chân đều đều theo tiếng bước chân của Tân. Tân dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng. Tân bước đi, tiếng bước chân lại tiếp tục. Tân vội bước nhanh để đi ra khỏi cái khu vực mất điện tối om đó. Khi Tân gần ra khỏi góc tối đó, cậu nghe có tiếng bước chân cũng xa dần. Rồi khi đứng dưới một ngọn đèn đường sáng trưng, Tân từ từ quay đầu lại phía đằng sau. Thật không thể tin được, quả nhiên có dáng dấp người thấp thoáng đang đứng trong góc khuất đó. Tuy Tân không nhìn rõ mặt mày, nhưng có thể thấy được điếu thuốc đang cháy đỏ trên miệng của người kia và khói tỏa ra nghi ngút. Rồi Tân còn để ý thấy tay trái của người này đang cầm một vật gì đó bé bé như cái cốc nước trẻ. Định nhìn kỹ thêm một chút thì chợt bóng của người kia thoát biến mất sau một cái chớp mắt. Tân dụi mắt và nhìn lại, nhưng không còn ai trong góc tối đó nữa. Tân bước vội ra quán của bà bán nước để lấy xe. Trong đầu của cậu luôn tự hỏi một điều, là tại sao cậu không quay lại ngay khi cậu nghe tiếng bước chân trong quãng đường tối đó. Hóa chăng là cậu quá nhát gan, hay cũng có thể là định mệnh đã khiến cho cậu vội vã bước đi. Tân ra tới quán của bà bán nước, cậu nhảy lên xe, nổ máy rồi nói: "Thưa bà, cháu về." Bà hàng nước vội hỏi: "Thế cậu đã thấy gì chưa?" Tân chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. Sau hôm đó, cậu bắt đầu bước chân vào việc viết sách và đặt tên cho chuyện đầu tiên của mình là Người Bảo Vệ Từ Cõi Khác. Câu chuyện thứ hai, căn nhà không gương. Ai cũng biết nhà cửa ngoài Hà Nội đắt cứ phải gọi là thôi rồi, nhất là lại còn nhà mặt tiền ở những con phố trung tâm, đặc biệt hơn là nhà có diện tích rộng và xây nhiều tầng. Căn nhà mà Tân muốn tìm đến chính là căn nhà cổ ở gần Hồ Gươm. Căn nhà này, nếu Tân nhớ không nhầm, thì nó được xây theo kiểu kiến trúc Pháp cổ, hai tầng hiên ngang sơn trắng ở ngoài, và đáng nói hơn cả là căn biệt thự rất rộng và nằm ngay mặt đường chính hướng về hồ. Nghe nói trước đây là căn nhà cho quan Tây ở. Sau này khởi nghĩa vùng lên, cả nhà quan Tây treo cổ tự vẫn ngay trong nhà đó. Theo đúng như tư tưởng và chính sách của nhà nước, thì cái nhà nào mà dùng được sẽ làm cơ quan hành chính hoặc là nhà công vụ cho các quan chức. Còn không thì đập, đập hết, đập sạch và lấy đất đó làm đầu tư hoặc là bán đi mà thu lợi. Nhưng mà không hiểu tại sao căn nhà này đã đứng ở đây đối mặt với thời gian và nhiều diễn biến thay đổi. Đã mấy chục năm trôi qua, giờ thì có rêu xanh trên tường, rồi có những chỗ sơn loang lổ ẩm ướt mà không ai làm gì căn nhà đó. Có mấy quan chức nhiều quyền hay những thằng giàu có tham lam đã ngắm nhìn cái nhà đó. Nhưng có một điều, không một thằng nào có thể ở lại đó hơn một đêm. Nghe đồn đâu là có người sau khi ở nhà đó một đêm thì lên cơn tâm thần điên loạn, tự hành hạ bản thân. Lâu ngày người ta đồn nhau là hồn ma bóng quế ở trong căn nhà đó cứ luẩn khuất ở đó, không tìm được đường siêu thoát nên ám căn nhà đó. Cũng có một hay hai lần gì đó có đoàn xây dựng tính đập đi, nhưng cứ trước ngày thi công thì nhân viên lăn đùng ra ốm hết. Có công nhân không tin còn cố đi làm, và cầm cái búa gõ nhát đầu tiên vào tường thì chợt lăn ra ngất xỉu. Hiện giờ anh ta đang nằm hôn mê trong bệnh viện mà không một ai hiểu được nguyên nhân tại sao. Cũng có thể vì cái lẽ đó mà người ta dần dần sợ hãi căn nhà đó và không lui tới. Tần nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt cho câu chuyện thứ hai của mình. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước hết cậu muốn làm rõ nguyên nhân. Cũng không khó khăn gì lắm. Tân tìm được một thương gia đã từng ngủ một đêm trong căn nhà đó để chứng minh rằng không có ma quỷ. Nhưng sau cái đêm đó, giờ đây ông ta tự giam mình trong một bệnh viện tâm thần. Tân tới trước cửa bệnh viện và nói với y tá muốn gặp người thương nhân năm nào. Cô y tá dẫn Tân tới một căn buồng rộng lớn cuối hành lang. Tân thầm nghĩ trong bụng, người thương nhân này quả là một người giàu có. Ngay đến cái buồng trong bệnh viện cũng khác hẳn, đầy đủ tiện nghi và to lớn vô cùng, có cả nhà vệ sinh riêng. Trước khi vào, cô y tá nói Tân có mang đồ vật gì phản chiếu hoặc là gương soi không, vì nếu có thì Tân phải bỏ tất cả những thứ đó ở lại bên ngoài, theo đúng như nguyện vọng của người thương nhân này. Tân lục khắp người thì cuối cùng cũng đưa cho y tá một cái điện thoại có dán tấm bảo vệ màn hình bóng loáng, có thể soi gương được. Cô ta cầm chiếc điện thoại đi và bảo là trước khi về thì ghé qua buồng thông tin mà lấy lại. Tân một mình bước vào trong buồng của người thương nhân đó. Tân gõ cửa rồi từ từ mở cửa bước vào. Người thương nhân này là một người đàn ông không già lắm, chắc tầm 40 tuổi. Thân hình hơi mập, râu và tóc có vẻ không gọn gàng cho lắm, như kiểu tự mình cắt tóc, cạo râu mà không soi gương bao giờ. Tân bước vào bên trong thì ông ta đang ngồi trên bàn đọc một cuốn sách và đã hướng mắt về phía cửa ngay khi nghe có người vừa gõ cửa. Tân nói giọng nhỏ nhẹ, "Cháu chào bác." Người đàn ông cất tiếng tử tốn, "Chào cậu, cậu là ai? Đến tìm tôi có việc gì?" Tân tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện và bắt đầu trình bày lý do. Nghe xong, người đàn ông đó chợt tái mặt. Tân nghĩ có lẽ vì ông ta nghe nói căn nhà đó. Ông ta nhìn Tân chăm chú rồi hỏi, "Cậu đang nghĩ kỹ chưa?" Tân đáp lời giọng dứt khoát, "Dạ, cháu đã quyết, cháu sẽ ngủ lại một đêm ở đó. Một phần cũng để viết tiếp vào cái cuốn sách của cháu, và một phần cũng để thỏa mãn cái trí tò mò." Chợt người thương nhân cười lớn, ông ta nói, "Cái việc mà cậu ngủ lại một đêm thì tôi nghĩ rằng là khó, nhưng mà tôi cảnh báo trước với cậu là vào thì dễ mà ra thì khó lắm." Tân tỏ vẻ không hiểu rồi hỏi lại, "Ý của bác là..." Rồi ông thương nhân quay lưng lại vén áo lên. Tân giật mình kinh hãi khi nhìn thấy trên lưng của ông ta là những vết sẹo dài loằng ngoẵng, có vẻ như bị vật gì đó sắc bén đã cắt. Ông ta buông chiếc áo xuống và quay lại nói tiếp, "Những vết sẹo trên lưng của tôi chả giấu gì cậu, chính là từ căn nhà đó mà ra. Trước kia tôi cũng không có tin rằng nhà đó bị ám. Tôi đã mua lại và cũng đã ngủ lại một đêm như cậu. Nhưng mà đã có nhiều điều kỳ quái xảy ra trong căn nhà đó. Lúc đang nằm trên tầng 2, tôi nghe có tiếng vỡ. Chạy xuống chợt tôi có cảm giác như là có người nào đó túm lấy chân của mình vậy. Thế rồi tôi ngã lăn từ trên cầu thang xuống và đặt lưng trên những mảnh sứ vỡ đó. Đừng hỏi tôi tại sao những cái mảnh sứ vỡ lại có mặt ở đó. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã cố gắng bỏ ra khỏi nhà và cầu cứu." Tân lúc này mới hơi rùng mình, đang tính hỏi lại thì ông ta tiếp lời, "Nhưng mà cái điều kinh khủng và ghê rợn nhất mà tôi thấy trong căn nhà đó là cứ bất kỳ khi nào cậu nhìn vào tấm gương hay những cái gì mà có thể phản chiếu được hình ảnh thì cậu sẽ luôn thấy một hình ảnh, một người nào đó đứng ngay phía sau lưng của cậu. Lúc thì chỉ có một người, lúc thì lại là cả một gia đình gồm 4 người. Tân chen vào, "Chả lẽ đó chính là hồn ma của gia đình họ sao?" Người thương nhân trả lời, "Tôi không rõ, tôi chỉ nhớ là cái đêm hôm đó, khi còn ở trong căn nhà, thì có thể bóng người trong gương là nhà của quan Tây. Nhưng mà khi tôi ra khỏi đó, và thời gian sau này, bất kể khi nào tôi nhìn vào gương, đều thấy ít nhất là 1 người. Cũng chính vì cái lý do đó mà tôi đã không soi gương suốt mấy năm nay. Cậu để ý mà xem, trong cả cái buồng này không hề có một tấm gương hay là một vật phản chiếu hình ảnh nào cả." Tân lúc này mới sực nhớ, quả nhiên khi cậu ta vào phòng này thì không thấy một vật nào có thể phản chiếu được hình ảnh, nhất là gương lại càng không. Chả trách mà đầu tóc râu ria của người thương nhân này lại như thế. Đang suy nghĩ miên man, chợt người thương nhân nói tiếp, "Tôi nhớ có một lần đọc ở đâu đó thì người phương Tây họ tin rằng gương soi chính là cánh cửa dẫn vào một thế giới trái ngược với thế giới hiện giờ, và những người trong gương được coi là những người của thế giới khác. Cũng dễ hiểu là tại sao khi ngủ, người phương Tây không bao giờ để gương chiếu thẳng vào giường ngay chỗ mình nằm, vì họ sợ rằng làm như vậy, khi họ ngủ, người của thế giới khác sẽ lôi họ vào thế giới trong gương và thế chỗ của họ tại thế giới này." Tân liền cất lời hỏi, Nhưng mà thế thì đâu có liên quan gì đến oan hồn đâu à? Người thương nhân nói tiếp: theo như tôi hiểu thế này, người phương Tây tin rằng khi chết đi thì linh hồn của họ sẽ chui vào gương và biến thành hình ảnh của người soi gương. Chính vì lý do đó mà hình ảnh của người soi gương luôn trái ngược với người ở ngoài đời. Nhiều người còn tin rằng những câu chuyện ma quái mà con người gặp là vì tất cả trong những tấm gương tồn tại trên thế giới này luôn có một tấm gương đặc biệt mà ta có thể hiểu là một cánh cửa kết nối giữa thế giới trong gương và thế giới hiện tại. Những oan hồn nhờ thế mà bước qua và hiện diện tại thế giới của con người. Tân vội hỏi: vậy ở cái nhà kia còn có tấm gương nào không ạ? Người thương gia ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ta nói: nếu mà tôi nhớ không nhầm thì trên tầng trệt có một cái gương đã được phủ khăn kín mít. Cái gương đó thì tôi chưa soi bao giờ, nhưng những cái gương khác trong nhà thì đều đã bị mở đi hết, không soi được. Tối hôm ở cái nhà đó tôi phải tự mang gương đi. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Tân chào tạm biệt người thương nhân ra về. Tân vừa mừng rỡ vừa run sợ khi nghĩ rằng đêm mai cậu sẽ được chứng kiến cái mà người đời vẫn gọi là oan hồn. Chiều hôm sau, Tân đã đứng trước cửa căn nhà đó với đầy đủ đồ dùng qua một đêm đáng nhớ. Cậu mở cánh cửa sắt và bắt đầu tiến vào bên trong. Ngước nhìn lên căn nhà cổ, Tân tự nhủ lòng mình không biết được rồi cái gì sẽ đến với cậu. Tân tiến tới cánh cửa gỗ đã bạc màu, cậu chạm tay lên những đường sơn. Chợt Tân có cảm giác rợn rợn những đầu ngón tay. Cậu đứng đó một lúc, hít thở thật sâu, rồi sau đó mở cửa tiến vào bên trong. Cánh cửa gỗ ken két mở ra, một làn bụi mà thổi hắt vào mặt cậu, kèm theo một luồng hơi lạnh lẽo. Tân hắt xì mấy cái, lấy tay phủi bụi và lẩm bẩm: lạnh thế này thì không có cần điều hòa nữa rồi. Tân mò mẫm bước vào bên trong, cậu nhìn quanh và nghĩ rằng căn nhà rộng rãi thế này mà không ai ngó tới thì đúng là có vấn đề thật rồi. Tân lên thẳng trên tầng 2 qua cái cầu thang vòng. Cậu đặt cái túi của mình lên cái giường chính ở phòng ngủ tầng 2, sau đó chạy đi mở tất cả các cửa sổ trong nhà. Rồi cậu mò mẫm lên cái tầng trệt. Kia rồi, cái gương được phủ kín một tấm khăn bụi bặm. Tân tiến tới, cậu lấy hết can đảm lật tấm khăn ra. Tân hết sức ngỡ ngàng khi thấy tấm gương đó đã bị sơn đen hết mặt gương. Nhìn vào nước sơn có thể thấy rằng nước sơn mới chỉ được sơn cách đây không lâu. Tân vòng xuống nhà, lôi cái máy tính cá nhân nhỏ ra và bắt đầu viết. Cứ ngồi mải mê viết trong căn nhà, rồi thì người thương nhân trong căn nhà thương điên. Cậu không để ý ngoài trời đã tối từ lúc nào không biết. Đang ngồi say sưa chìm đắm vào những đoạn văn, cái bụng của Tân đã kêu lên ọn ọn. Tân nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Tuy có mang theo mì gói, nhưng cậu nghĩ bụng tội gì phải ăn mì, nên cậu để đồ ở đó mà chạy ra ngoài, vào trong phố cổ làm suất cơm bụi, rồi quay về để viết tiếp. Sau một bữa no nê, Tân quay trở lại ngôi nhà đó. Quả như Tân nghĩ, những người xung quanh nhìn Tân với con mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi khi họ thấy Tân đang tiến vào ngôi nhà đó. Tân chỉ mỉm cười rồi bước tiếp. Tân đứng dưới sân nhà, nhìn lên thấy phòng nơi Tân bật máy tính có ánh đèn vàng mà cậu bật lên hắt ra ngoài. Tân từ từ mở cửa bước vào bên trong. Đêm buông xuống, căn nhà trở nên đáng sợ hơn là Tân nghĩ, nhất là cái cảm giác trống vắng và cô quạnh. Tân chậm chậm bước lên cầu thang, nhưng cái cảm giác trong đầu cậu bây giờ là một cảm giác bất ổn không yên. Không biết tại sao, nhưng ngay từ khi cậu bước chân vào căn nhà này, cậu luôn có cảm giác như cậu không phải là người duy nhất ở trong căn nhà này. Cái cảm giác như kiểu Tân là một người lạ mặt, một người khách không mời mà đến. Lên đến tầng 2, Tân cầm cái máy tính xách tay và bắt đầu viết tiếp phần giới thiệu về căn nhà. Cậu cố gắng viết thật chậm vì có vẻ như cậu đang chờ đợi cái gì đó. Vừa viết, Tân vừa liếc mắt đã hơn 10 giờ. Vì đây là khu vực chính nên giờ này đường phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp và những âm thanh đó vọng vào trong nhà. Tân nghe thoang thoảng có mấy tiếng khách Tây nói chuyện ở bên ngoài. Tiếng nói của một bé gái đang nói với một người phụ nữ lớn tuổi, chắc là mẹ của cô bé. Họ nói chuyện vui vẻ lắm. Tân đang viết tiếp, chợt hai bàn tay, nhất là năm đầu ngón tay của Tâm như cứng đờ lại. Cậu lắng nghe thật kỹ, chợt toàn thân của Tân nổi da gà, dựng đứng cả lên. Tân từ từ ngẩng mặt lên. Giờ cậu mới nhận thấy cái tiếng trò chuyện đó không phải từ ngoài phố vọng vào, mà là từ mảnh sân sau của căn nhà. Mặc dù tiếng ồn ở ngoài phố khá nhộn nhịp, nhưng dường như Tân dồn hết thính giác của mình chỉ để lắng nghe cái tiếng trò chuyện kia. Tân từ từ đặt cái máy tính xuống, cậu cầm cái đèn pin bên cạnh và bắt đầu tiến lên cầu thang để đi ra phía sân sau. Tân đi rất từ từ và nhẹ nhàng. Lúc đi ngang qua cái cửa kính nhìn ra sân sau, Tân lẽ khếch ra bên ngoài thì quả nhiên thấy có hai cái bóng mờ mờ đang đứng ở đó. Một cái bóng lớn và một cái bóng nhỏ. Tân lúc này bắt đầu run rẩy. Cậu bắt đầu có cái cảm giác sợ sợ. Đứng chấn tĩnh lại một lúc, cậu lấy hết can đảm để bước xuống. Khi đã đến cái cửa dẫn ra sân sau, Tân hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ngó ra. Lạ thay, hai cái bóng kia giờ đã không còn nữa. Cả cái vườn sau bây giờ chìm trong tĩnh lặng. Tân xoay đèn một vòng xung quanh sân thì không có một ai. Đang đứng băn khoăn tự hỏi hay là mình hoang tưởng chăng, chợt Tân nghe có tiếng bước chân chạy từ trong nhà vọng ra, rồi cánh cửa đằng sau sân đóng rầm lại, khiến cho Tân giật bắn mình, làm rơi cái chiếc đèn pin đang cầm trên tay. Nhanh như thoắt, cậu quay phát người lại, nhặt chiếc đèn pin lên và soi về phía cửa. Tim của Tân lúc này đập dồn dập. Giờ thì cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là oan hồn lẩn vẩn trong căn nhà này, và cậu đang bị chúng nó trêu. Tân lúc này trong đầu hoang mang lắm, một phần nghĩ về còn đồ đạc trên gác phải lên lấy. Đứng ngoài sân run cầm cập, mặc dù tiếng ồn ào ngoài phố vọng lại rất rõ, nhưng Tân vẫn có cảm giác như một mình đang lạc giữa vào cõi chết. Lấy hết bình tĩnh, Tân bước từ từ vào bên trong nhà. Cậu mở cái cánh cửa hé hé, rồi nhòm vào bên trong không thấy một ai. Bốn bề tối đen và im lặng như tờ. Tân mở cửa từ từ bước vào trong. Cậu vừa bước vào trong nhà thì bỗng có tiếng bước chân ầm ầm chạy lên cầu thang. Tân lại giật nảy người, cậu đứng như phỗng. Chợt Tân nghe có tiếng sột soạt ở trong bếp, rồi tiếng cười khúc khích. Tân lúc này mồ hôi nhễ nhại, cậu run lập cập như gặp một cơn gió rét thổi qua. Tân lấy hết can đảm, cậu cầm chiếc đèn pin vòng ra bếp. Không có ai, nhưng có một điều làm cho Tân sợ hãi hơn, đó là những cái nồi treo ở giữa bếp thì vẫn còn đung đưa như có ai đó vừa chạm phải. Tân đi một vòng quanh bếp, mở hết cả tủ và ngăn kéo ra thì quả thật không có gì lạ. Tân thì kỳ quặc là căn bếp này rõ ràng kín cửa, làm sao gió có thể thổi vào mà làm mấy cái nồi kia đung đưa. Chưa nói đến là mấy cái này rất nặng, gió cấp mấy thổi vào cho nó vừa. Đang tính đi ra khỏi bếp khi đi ngang qua cửa kính chỗ rửa bát đũa, chợt Tân đứng sững người lại, lông gà dựng đứng, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Tân giữ nguyên người, cậu hơi liếc mắt và nhìn ngang về phía cửa sổ. Tân lúc này mới há hốc mồm, cậu không thể tin vào mắt của mình. Vì khi nhìn vào cánh cửa kính cũ mở, có vẳng vất hình bóng một người đàn bà áo trắng đang đứng ngay sau lưng của Tân, có một gang tay. Tân run người lên cầm cập, cậu có cảm giác như người đó đang thở những hơi lạnh vào gáy của cậu. Tân vùng mình chạy thẳng lên lầu để thu xếp đồ đạc rồi cuốn xéo. Tân sộc vào trong buồng, nhanh như chớp, cậu quăng hết mọi thứ vào trong túi đeo ngang, đến cái máy tính. Tân đóng vội lại cho vào cặp. Do cái máy tính của cậu được bọc nhựa bóng loáng, nên khi vừa đưa lên để cho vào cặp, Tân rùng mình khi vô tình nhìn thấy phản chiếu một đứa bé gái đang mặc đồ trắng, đứng trong buồng với một gương mặt trắng bệch, đang nhìn về phía của cậu. Tân rụng rời chân tay, cậu ngồi gục xuống, đặt cả cái máy tính và cái túi xuống, nhìn về phía cuối phòng. Điều mà thực sự làm cho Tân sợ hãi là con nhỏ đó đứng cách Tân tầm 3 bước chân. Tân cứ ngồi như vậy nhìn vào góc phòng, nhưng mà thực chất cậu đang đợi cái giây phút mà con bé kia sẽ hiện ra ngay trước mặt. Ngồi như vậy được hơn 1 phút, chợt Tân vùng dậy cầm cái máy tính xách tay, nhét vào trong cặp đeo ngang, rồi phi bay ra cầu thang. Đang lao mình xuống, chợt Tân như va phải một người cao to đang đi ngược lên. Cậu mất đà ngã vòng xuống cầu thang. Tân cảm thấy chân trái của mình đau nhức nhối, có lẽ đã bị giãn xương chẳng. Tân cố cầm cái túi bỏ ra khỏi căn nhà đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước đầu lại nhìn. Ra đến ngoài sân trước, cậu rút điện thoại định gọi cho xe cứu thương. Chợt vừa rút điện thoại ra đưa lên mặt, Cậu nhìn trong cái mặt điện thoại bóng loáng, hiện ra một ông Tây mặc đồ trắng, mặt trắng bệch đang đứng ngay sau lưng. Tân hét toáng lên, đứng phắt dậy, chân cập kiễng chạy ra khỏi nhà đó, đẩy cánh cửa sắt ra đến ngoài vỉa hè. Thì do cái chân quá đau, cậu ta ngã lăn quay ra đường. Mấy người đi ngang qua thấy như vậy thì hết sức ngơ ngác. Đám đông túm tụm lại coi cậu bé vừa chạy khỏi căn nhà bị ma ám. Tân lúc này tuy đau đớn nhưng thấy có vẻ an toàn nên mới rút điện thoại ra gọi cho xe cứu thương. Những người hiếu kỳ khi thấy Tân thực sự đau đớn, lúc này mới vội đỡ Tân dậy và đặt lên ghế đá ngồi. Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, bác sĩ đưa Tân lên xe. Tân quay đầu lại nhìn cánh cửa sổ buồng hai của ngôi nhà đó. Cậu một lần nữa rùng mình khi thấy bóng cả ba người mặc áo trắng đang đứng nhìn cậu từ khung cửa sổ ở đó. Kết quả chụp X quang là chân trái của cậu quả nhiên bị rạn xương, phải bó bột và nằm trong bệnh viện 3 tuần. Tân nằm trên giường buồn rầu vì nếu phải bó bột 3 tuần thì còn đâu thời gian mà đi đây đi đó để viết chuyện. Nằm trên giường bệnh, Tân lôi máy tính xách tay đi kiểm tra thì may mắn cái máy không có bị hỏng, chỉ bị chảy sức nhẹ. Cậu bật máy lên và bắt đầu viết tiếp câu chuyện đó. Cậu ghi tên câu chuyện này của cậu là Gương Soi Bóng Ma. Câu chuyện thứ 3, sự lựa chọn cuối cùng. Từ giã đôi vợ chồng nhân đức, Tân tiếp tục lên đường và tìm tới nhà ông Trung để làm rõ đầu đuôi ngọn ngành. Đứng trước cửa hàng điện máy, Tân ngó nghiêng vào bên trong thì một anh thợ điện máy trẻ hỏi: "Cậu đến đây sửa đồ hay là đến lấy vậy?" Tân vội đáp: "Dạ không, em tìm bác Trung." Anh thợ điện trẻ vội nói: "Cậu vào trong này đợi một chút để tôi ra gọi bố tôi." Rồi anh ta chạy ù vào bên trong nhà, một lúc sau dẫn theo một người đàn ông tầm gần 50 tuổi bước ra. Tân đang định giới thiệu thì ông ta lên tiếng: "Cháu Hà Tân, vào trong này cháu." Tân hết sức ngỡ ngàng, không hiểu tại sao bác lại biết tên mình. Cậu đành đi theo bác vào bên trong nhà. Anh con trai của bác thì cặm cụi ngồi sửa lại chiếc tivi. Vào bên trong, bác ta mời Tân ngồi xuống và rót nước. Tân ngồi xuống và đón nhận ly nước. Xong bác ta hỏi: "Cháu vừa nhà đôi vợ chồng trẻ đó ra hả? Đôi vợ chồng đó quả là người nhân đức." Tân đáp lại: "Dạ vâng, nhưng mà cháu muốn hỏi là sao bác biết à? Chẳng lẽ hai bác kia có kể cho cháu về bác?" Bác Trung chỉ cười rồi nói: "Cháu cho bác coi qua cái bản thảo về cuốn sách mà cháu đang viết được không?" Tân lại càng ngỡ ngàng hơn. Rồi cậu ta lôi chiếc máy tính và bật lên cho bác coi. Bác Trung xem qua loa nhưng đọc rất kỹ về câu chuyện mà cậu viết. Đọc xong bác chỉ mỉm cười rồi quay qua hỏi tuổi tác của Tân. Tân trả lời đầy đủ. Bác Trung nhẩm tính một lúc rồi nhìn Tân hỏi: "Những cái chuyện này là cháu viết dựa trên sự thật 100% không? Cháu có chắc chắn là chính mắt cháu đã nhìn thấy những cái điều này hay là chính cháu đã trải qua?" Tân vội vàng đáp lại: "Dạ, cháu xin khẳng định là có thật hoàn toàn. Cháu dám mang mạng sống của mình để cá chắc chắn là cháu hoàn toàn nói thật." Bác Trung làm một ngụm nước rồi nói: "Tân này, bác đọc qua thấy cuốn sách này của cháu khá hay và thu hút người đọc. Nhất là những câu chuyện. Bác tuy là không hiểu về văn chương mấy, nhưng mà bác dám cá với cháu là nếu cuốn sách này được người đọc biết đến, cháu sẽ trở nên nổi tiếng. Duy chỉ có một điều..." Tân lúc này vô cùng hồi hộp. "Dạ, điều gì ạ?" Bác Trung trầm giọng xuống: "Cuộc đời con người ta rồi cũng sẽ có lần phải đứng trước một ngã ba nào đó và chọn lựa một ngã rẽ. Hay như là những quyết định trong cuộc sống, sao phải chọn một cách. Cháu nên hiểu là ở đây, nếu mà cháu chọn con đường xuất bản hay là như gửi cuốn sách này đi thi thì cháu sẽ gặp chuyện chẳng lành." Tân thầm nghĩ trong đầu, quả là một điều nhảm nhí. Làm sao mà viết sách xong đem xuất bản mà lại gặp tai họa được chứ? Đang ngồi nhăn mặt suy nghĩ, chợt Tân nghe thấy bác Trung tiếp lời: "Bác biết cái chuyện này nghe có vẻ vô lý với cháu, nhưng mà bác hỏi cháu một câu. Tất cả những chuyện trong cái cuốn sách này cháu viết đều là chuyện có thật. Vậy cháu có tìm thấy người nào viết về những câu chuyện đó ngoài cháu ra không?" Tân lúc này nghĩ ngợi, quả là có lý thật. Vì từ trước đến nay cậu chưa hề đọc một cuốn sách nào mà viết về những câu chuyện đó, mà chỉ nghe truyền tai của nhau. Tân chưa kịp trả lời thì bác Trung nói tiếp: "Không có đúng không nào, để bác nói cho cháu rõ nhé. Tất cả những câu chuyện ma mà có thật trên đời hầu hết chỉ là những câu chuyện truyền tai nhau hoặc là những sự kiện mà người đời chứng kiến. Sở dĩ chưa có một chuyện ma thực sự nào được viết thành sách mà đúng như là nguyên văn, mà ở đây là sách của cháu cả. Vì nếu viết sách, nó sẽ lưu giữ được đến muôn đời, không có sửa đổi. Con người sẽ dựa vào đó mà ngày càng đi sâu hơn vào cái cõi vĩnh hằng. Còn như truyền tai với chứng kiến, thời gian sẽ làm mai một dần đi, khiến cho câu chuyện sẽ bị thay đổi. Tần nghe đến đây chợt sững người lại. Bác Trung lại nói tiếp: thật hiếm có những người có duyên để viết chuyện ma như cháu. Cháu viết đúng 100% sự thật, thêm vào phần phân tích lý thú, quả thực rất thu hút người, khác hẳn với những người viết chuyện ma thường thay đổi ít nhiều. Nhưng mà cháu có biết rằng cháu đã vô tình vượt qua cái lằn ranh giữa người sống và người chết rồi không? Tân lúc này mới rùng mình thức tỉnh. Cậu như một người ngủ mê lâu ngày, giờ mới được gọi dậy. Lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết, hình như cậu đã đọc ở đâu đó. Thôi đúng rồi, một cuốn sách. Một cuốn sách của một nhà văn học phương Tây, cuốn Sự Sống Sau Cái Chết. Trong cuốn đó ông ta có nói đến cái lằn ranh này, dù là vô tình hay là cố ý mà vượt qua thì sẽ bị kéo về cõi khác. Nghe đến đây Tân sởn da gà. Bác Trung lại nói tiếp: dù bất kể là cháu có tốt đến mấy, nhưng mà một khi đã vượt qua cái lằn ranh này thì cháu đã lạc vào thế giới của vong hồn. Cho nên nếu bây giờ cháu xuất bản cuốn sách này thì đồng nghĩa với việc tiến sâu hơn vào cõi chết. Bác biết việc có xuất bản sách hay không là tùy ở cháu, nên cháu cứ nghĩ kỹ đi nhé. Tân trong lòng thực sự sốc. Sau khi cậu nghe bác Trung khuyên như vậy, cậu hỏi lại: nếu cháu mới chỉ có viết sách mà đã vượt qua được cái lằn ranh đó, vậy cháu hỏi bác là tại sao những người thầy bùa, thầy tà, coi bói, họ cũng vượt qua cái lằn ranh đó mà vẫn ăn nên làm ra? Bác Trung cười rồi nói: ăn nên làm ra chỉ là cái vẻ bề ngoài, còn nếu như họ thực sự là những ông thầy bà thật thì họ phải trả một cái giá rất đắt cho cái ngã rẽ của việc lựa chọn giữa cõi âm và cõi dương. Mà cháu nghĩ đi, bây giờ đâu đâu cũng là thầy, hỏi có mấy ai là người thật. Tân như nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi ngược lại: vậy cháu hỏi bác, cháu biết bác cũng là thầy qua những gì bác nói, vậy làm sao cháu biết được bác là thầy thật hay là thầy giả? Bác Trung chỉ cười: cháu à, qua những gì bác nói với cháu trước khi mà cháu đến đây, chẳng lẽ những điều đó chưa đủ để chứng minh cho cháu thấy sao? Không giấu gì cháu, bác cũng là một ông thầy. Nhưng mà như cháu đã thấy, cái nghề kiếm sống của bác không phải là cái nghề buôn thần bán thánh đó. Bác đã phải trải qua nhiều điều rồi đi đến quyết định này. Bác cũng không mong muốn cháu hiểu được những cái điều đó. Dù sao thì cháu vẫn còn trẻ và có tài, nên là bác muốn giúp đỡ cháu thôi. Còn mọi sự thì vẫn là ở cháu. Tân vẫn ngồi đó sững sờ. Giờ thì cậu phải công nhận là bác Trung không nói dối. Tân nhẹ nhàng đứng lên rồi nói: cảm ơn bác về lời khuyên, cháu sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Còn giờ thì cháu xin phép ra về. Tân đứng lên ra về. Bác Trung đưa Tân ra cửa, nhưng chợt bác néo tay của Tân lại rồi nói: nhà cháu đã có người nằm viện hấp hối đúng không? Tân thực sự giật mình khi nghe thấy điều đó. Điều này chứng tỏ bác Trung là một ông thầy có tay nghề rất cao. Tân quay lại rồi đáp: dạ vâng, đó là ông bác của cháu. Bác Trung ghé miệng vào tay của Tân nói nhỏ một vài điều. Tân nghe xong thì thực sự sợ hãi. Cậu nhìn bác Trung với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Bác Trung nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ nhẹ, vỗ vai của cậu. Về đến nhà, Tân nhảy lên chiếc máy tính bàn, cắm thẻ nhớ và bắt đầu hoàn tất câu chuyện. Đầu tuần sau sẽ đến hạn nộp sách rồi, nên Tân cố dồn sức lực để viết hoàn chỉnh cuốn sách. Ngồi hí hoáy gần cả nửa buổi, cuối cùng Tân cũng hoàn thành. Chỉ trừ có chương cuối là có một nửa, và cậu đặt tên cho chương cuối cùng của mình là Sự Thật Phũ Phàng. Đêm hôm đó Tân trằn trọc cả đêm, cứ suy đi nghĩ lại mãi về lời bác Trung nói, đặc biệt là lời dặn dò bí mật. Tối hôm sau, Tân với mọi người đang ngồi ăn cơm ở nhà, chợt Tân hỏi bố mẹ: tình hình bác cả thế nào rồi ạ? Mẹ Tân nhìn bố Tân. Bố Tân nói: bác vẫn vậy con ạ. Tân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của bố rồi nói: nếu con bảo là bác không qua khỏi ngày mai thì bố mẹ nghĩ sao? Bố Tân thực sự kinh ngạc khi nghe thấy Tân nói điều đó. Ông ngồi đờ người. Mẹ Tân thấy như vậy thì vội vã mắng: Tân, Con nói gì vậy? Ai bảo con như thế? Tân vội vã đặt bát và đôi đũa xuống bàn. Cậu nói tiếp với vẻ mặt nghiêm nghị, có pha lẫn chút buồn rầu. Con nói thật đấy, sẽ có người về đưa bác cả đi tối mai vào lúc 9 giờ. Mẹ Tân lúc này cứng họng. Bố Tân lúc này mới hỏi với giọng đầy nghi ngờ, con nghe ai nói như vậy? Tân trả lời, điều đó không có quan trọng. Mai con sẽ vào viện với bác Nguyên cả ngày, bố mẹ cùng con thì vào nhé. Xong Tân tiếp tục ăn. Cho dù bố mẹ Tân có hỏi đi chăng nữa, nhưng cậu chẳng nói gì thêm. Bác cả bên họ nội là người thương Tân nhất, cho nên khi bác bị bệnh nặng, Tân cũng là người buồn nhất. Cậu thường xuyên vào thăm bác. Dù bây giờ bác không còn nói được nữa, nhưng cậu vẫn thường kể chuyện cho bác nghe. Cả tối hôm đó, Tân không hề chợp mắt vì cậu lo lắng tới ngày mai, cái ngày mà bác sẽ rời xa cậu vĩnh viễn để bước sang thế giới bên kia. Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, là Tân chạy ngay đến bệnh viện. Bác cả vẫn nằm đó lặng lẽ. Tân đến bên bác cả, cậu nắm tay bác, kể cho bác nghe về cuốn sách của cậu, rồi cả những điều mà bác Trung nói. Bác cả nằm đó, đôi mắt hơi hé mở nhìn Tân. Kể xong, Tân úp mặt vào giường mà khóc nức nở. Cậu không để ý rằng, ngay từ lúc nào, một giọt lệ đã tuôn tràn trên má của bác cả. Tân ở trong đó cả ngày với bác. Bố mẹ của Tân thì chiều đi làm về cũng chạy vào, vì lo sợ những gì mà Tân sẽ nói thành sự thật. Rồi cũng có một vài người họ hàng nữa tiến vào trong viện khi nghe bố Tân kể lại sự việc. Mọi người ngồi trong phòng chờ đợi cái điều mà Tân nói. Đợi mãi đến hơn 9 giờ không thấy gì, mọi người có vẻ mệt mỏi và muốn ra về. Cuối cùng bố Tân rủ mọi người đi ăn, với niềm tin rằng thằng Tân chỉ nói linh tinh. Khi gọi Tân đi cùng, Tân chỉ nói là không đói lắm và mọi người mang gì về cho cậu ta cũng được. Khi mọi người vừa đi khỏi, lúc này cậu mới thực sự băn khoăn. Vì nếu đúng như lời bác Trung nói, thì đúng 9 giờ tối sẽ có người đưa bác cả qua thế giới bên kia. Vậy tại sao bây giờ đã hơn 9 giờ mà không thấy có ai? Đang không hiểu tại sao, chợt Tân nhìn lại phía giường của bác cả. Cậu giật thót mình khi trước mặt cậu là một người mặc áo đen. Cái bóng mờ mờ đó đang đứng ngay cạnh giường. Tân mặt trắng bệch, cứng họng và nhìn chăm chăm vào cái bóng người mặc áo đen đó. Cậu thấy người đó đứng tầm gần một phút rồi đặt tay lên người của bác cả. Sau cái chớp mắt, người áo đen biến mất, đồng thời máy đo nhịp tim chỉ kêu lên tiếng inh tai dài đằng đẵng vào bốn bể không gian. Tân vẫn ngồi đó quá kinh hãi trước những điều mà cậu vừa nhìn thấy. 5 phút sau, một loạt bác sĩ và y tá chạy bộ vào trong phòng. Bác cả đã thực sự qua đời. Ngày tang lễ, ai cũng khóc sướt mướt. Mọi người chỉ làm một điều là Tân từ trước đến giờ là người thương bác cả nhất. Vậy tại sao đám ma mà cậu không khóc lấy một tiếng? Người nhà ngày hôm đó có ép cậu phải nói ra sự thật là nghe ai nói về việc bác cả mất. Cậu nói qua loa là mơ thấy người về báo như vậy. Bác cả được đem đi hỏa táng và cho sẽ được mang lên chùa để cạnh Phật tổ. Lúc thiêu xác mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình Tân. Cậu đang đứng ở bên ngoài, trên tay là cái thẻ nhớ của chiếc văn bản của cuốn tiểu thuyết Đi tìm một cõi khác. Thêm vào đó là cuốn tiểu thuyết đã được in ra bằng giấy nhưng chưa dập ghim lại. Cậu châm lửa vào cái chỗ hóa vàng rồi bắt đầu đốt tập văn bản bằng giấy. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cậu không nộp cuốn tiểu thuyết đó nữa. Cậu nghe lời của bác Trung, đem đốt hết nó đi. Nhìn từng trang sách cháy dần, Tân lòng buồn man mác. Cuối cùng là cái thẻ nhớ, cậu ném luôn vào trong đó. Sau khi đốt xong, Tân đang định quay vào thì cậu giật nảy cả người khi nhìn thấy phía xa chính là cái bóng đen đã đưa bác cả đi. Nó đang đứng ở đó và nhìn về phía cậu. Trong lúc sợ hãi và băn khoăn này, Tân chợt nhớ lại lời của bác Trung thì thầm vào tai của cậu. Đúng 9 giờ tối, sứ giả của cõi khác sẽ đưa bác của cháu đi. Cháu đừng nên nói với ai cả, vì trong nhà cháu có một người cao số. Nếu người đó cũng có mặt đúng giờ đó, thì sứ giả sẽ không làm xong việc, sẽ trái với ý trời. Nếu là vậy, bác e rằng lúc đó cháu sẽ là người gặp rủi ro. Và hơn cả nữa, cháu sẽ bước một bước nữa vào cái thế giới bên kia.